thọ tưởng. Thọ tức là chúng ta nói về cái cảm giác, cảm giác của nó. Cảm giác của nó khi gặp cảnh, mà gặp cảnh mà biết được sắc hoặc thinh hoặc khí kinh vị cảnh xúc cảnh pháp vân vân, thì đó là do tưởng quẩn. Như vậy thì chỉ mới thọ tưởng không, thì tâm này chúng ta chưa gọi là tâm gì cả. Chúng ta không biết cái đó là tâm tốt hay tâm xấu, tâm thiện hay tâm ác, chúng ta biết được. Bây giờ thí dụ chúng ta gặp một người, người đó họ gặp chúng ta họ chỉ cười, chúng ta chưa biết đó là người thiện hay người ác, người tốt hay người xấu. Mà chúng ta gặp cái người đó, người đó mới chào chúng ta, bởi vì họ biết chúng ta mà, họ mới chào, họ gật đầu họ chào, họ nói thưa anh hai, thưa anh ba gì đó, thì mới nói như vậy là chúng ta cũng chưa biết người đó là tốt hay xấu, thiện ác. Nhưng mà khi ngồi nói chuyện với nhau và cái cách mà anh ta nói chuyện hằn học, hoặc là nói chuyện lịch sự, hoặc là anh ta có một cái sự, có cái mưu mô gì đó mà anh ta trình bày với mình, anh ta khống chế mình vân vân, thì lúc đó chúng ta mới đánh giá được cái người này là đến đây không phải mục đích tốt. Người ta mới gặp mình người ta cười thì chúng ta chưa vội đánh giá người đó là cái người đến vào mục đích xấu hay là tốt. Người ta gật đầu chào mình cũng chưa có nên đánh giá, bởi vì mới có thọ và tưởng thôi. Nhưng mà chừng nào hành quẩn ở trong này làm việc cái đã, thì lúc bây giờ quẩn tức là có sở hữu tư, và sở hữu tư đó nó phối hợp với những tâm sở bất thiện, thì lúc bây giờ nó sẽ tạo nên cái tâm này chúng ta gọi là tâm bất thiện. Nếu sở hữu tư này mà phối hợp với những tâm sở về thiện, giờ tâm này được gọi tâm thiện vì có hành quẩn thiện. Nhớ vậy. Cho nên tâm nó sanh khởi nó tùy thuộc vào, nó tùy thuộc vào tâm sở. Nó tùy thuộc tâm sở nó mới hình thành nên. Nhưng mà trong tâm sở đó, nếu tâm sở mà thuộc thọ quẩn thì cũng chưa có tạo được cái tính chất của tâm. Mà nếu tâm sở nó chỉ mới có nói qua đến tưởng quẩn thì cũng chưa có hình thành được tính chất của tâm. Mà tâm sở đó phải do hành quẩn mới hình thành được tính chất của tâm. Chúng ta nhớ chưa đó. Khi chúng ta nhìn cái ly như thế này, chúng ta thấy cái ly màu vàng, chúng ta chỉ mới thấy cái ly màu vàng, và nước ở trong này nước nóng, nó ấm ấm, bị người ta pha nước sôi, thì chỉ mới có thấy màu và có cái cảm giác nóng hoặc lạnh, thì chúng ta chưa có đánh giá được là cái ly này nước ngọt hay là mặn. Làm sao mà chúng ta nhìn cái ly này mà chúng ta nói nó ngọt được? Hỏi tại sao anh biết ngọt? Nói tại tôi thấy nó màu vàng. Nói vậy vô lý. Cái ly này màu, ly cũng nước màu vàng vậy, nhưng giờ uống lạc nhách, tại chưa có bỏ đường. Như vậy ngọt, cái tính chất của cái ly nước ngọt hay là mặn lạc là nó tùy theo, nó tùy theo cái chất hòa tan trong đó, chứ chúng ta không thể đánh giá qua màu sắc. Chúng ta nhớ gì? Tâm thiện hay là bất thiện đánh giá qua hành quẩn, chứ không phải đánh giá qua thọ quẩn và tưởng quẩn. Tâm nào cũng có thọ tưởng giống nhau cả, nhưng mà hành quẩn thì khác nhau. Hành quẩn khác nhau, mà hành quẩn đó là có do Chaitanya nó chủ trương. Chúng ta nhớ gì? Rồi chấm thứ vô. Tư là một trong 50 hành quẩn, là một trong 50 hành quẩn. Một trong 50 hành quẩn. Chấm phẩy. Cho xin mọi người viết. Thank you. tư là một con chứ không phải. Tư ở đây là đại diện cho hành quân. Ông chùa này tôi nhảy mũi lớn nhất bởi tôi đang cầm micro. Với đi dạy học mà có micro nó hơi bất tiện vậy đó, mình ho người ta nói mình ho lớn nhất trong chùa, mà nhảy mũi nó nhảy mũi lớn nhất trong chùa, cái gì cũng lớn nhất. Chê tá ghi tá lắc ná đại diện cho hành quẩn hả? Chấm tư tâm sở, tư tâm sở có bốn khía cạnh ý nghĩa, có bốn khía cạnh ý nghĩa như sau. Hai chấm xuống dùng và đâu dùng là chủ trương, chủ trương phận sự cho các pháp đồng sanh, chủ trương phận sự cho các pháp đồng sanh. Anh chàng này cũng như giám đốc vậy đó, anh giám đốc giám xuống chứ không dám làm. Không, thực ra tư rất là quan trọng. Các tâm sở sanh lên mà nếu không có sự tư thì những cái tâm sở này không biết làm cái phận sự của mình đâu. Mà chính do tư tâm sở là nó chủ trương cho mấy anh chàng đó, nó sắp xếp công việc làm cho mấy anh chàng đó. Phận sự phận sự là điều phối các pháp đồng sanh, điều phối các pháp đồng sanh, điều IEU điều phối, tức là nó điều khiển và nó phân bổ cho các pháp đồng sanh làm việc, người ta gọi là điều phối. Ví dụ bây giờ anh sắp xếp là anh chàng xúc có cái nhiệm vụ gì, anh chàng thọ có nhiệm vụ gì, anh chàng tưởng có nhiệm vụ gì, anh chàng tham, anh chàng sở tham có nhiệm vụ gì, anh chàng tà kiến có nhiệm vụ gì, và bây giờ anh ta điều khiển luôn cả. Bây giờ khi tham sinh khởi, chính cái tư tâm sở đó nó điều khiển cho tất cả cái nhóm mà thuộc về cái nhóm tâm sở mà liên quan với tham làm cái công việc là thân phải đi trộm cắp, thân phải đi trộm cắp, điều khiển cho cái nhóm tâm sở mà liên quan đến sân làm cái công việc là mắng chửi người ta hay là giết chết người ta bằng thân hoặc bằng khẩu. Như vậy cái anh chàng tư đó là anh chàng đầu não đó, anh chàng đầu não giống như là một tên tướng cướp, một tên tướng cướp. Còn nếu nói trên phương diện thiện thì anh ta giống như là một cái vị tổng binh, hay là một cái vị đốc quân, hay là nguyên soái. Để thảo trừ những cái tên giặc thì chính do anh chàng nguyên soái này anh là chủ trương, ảnh chủ động hết, ảnh quy tập, ảnh điều phối lính của ảnh đi trấn giữ ở đâu và phải có hành động như thế nào, thì kênh trà nó quan trọng lắm. Rồi thứ ba, xuống dòng gạch đầu dòng. Sự hiện bài là ổn định, là ổn định việc làm của các pháp đồng sanh, ổn định việc làm của các pháp đồng sanh. Chấm sử dụng. Gạch đầu dòng. Nhân cần thiết là hả? Chưa dưới Bali hả? Cái phận sự dưới Bali do mấy vị chứ. rồi dưới này. Quên nữa chứ. Nhân cần thiết là có ba danh quẩn ngoài ra. Có ba danh quẩn ngoài ra. Sở hữu tư mà có mặt được là do cái gì? Sở hữu tư nó thuộc hành quẩn phải không? Thuộc hành quẩn. Như vậy thì sở hữu tư mà nó có mặt được là cũng phải do nhờ thọ quẩn, tưởng quẩn và thức quẩn. Mặc dù cái trách nhiệm của nó lớn lao đó, nhưng mà nếu không có nó thì sao? Cái khóa học này ai dạy? Khóa học này ai ngồi dạy đây bây giờ? Bây giờ tôi phải ngồi dạy. Nhưng mà bây giờ nhân cần thiết thì tôi ngồi tôi dạy được, không là do nhờ có. Nhờ có các vị tỳ khưu, các vị sa di, nhờ có các vị tu nữ và nhờ có thì nam tính nữ. Chứ có mấy người này tôi lên tôi dạy ai? Đâu có hình thành được lớp học. Cho nên cái chuyện mà sở hữu tư nó đề đốc pháp, đó là phận sự, là trách nhiệm của nó. Nhưng có điều là nhân cần thiết để cho sở hữu tư sanh được, sanh khởi được là phải có các quận khác, hay có các danh quận khác. Chúng ta hiểu chưa? Cho nên cái chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, không có gì lạ. Rất là dễ hiểu. Nhưng mà nó còn có cái này nữa. Đó là chúng ta nói nhân cần thiết, Patathana nha. Chúng ta học về Sapa-wa-tham-má, tức là thực tính pháp thì chúng ta nói vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta nếu mà học cái lớp cao hơn thì chúng ta phải suy nghĩ về khác nó. Ngay trong hiện tại mà cái tư duy thiện hay bất thiện sanh khởi, hành động thiện hay bất thiện sanh khởi là nó còn tùy thuộc vào cái thường cận y duyên quá khứ, và nó tùy thuộc vào cái bối cảnh xung quanh, chẳng hạn như thời tiết. Thời tiết nóng nực quá khiến cho mình khó chịu, tâm sanh khởi, thì lúc đó sở hữu tư nó làm công việc gì? Sở hữu tư nó đề đốc cho các pháp đồng sanh với tâm sanh lên. Rồi nó hay là cái cảnh đẹp quá, hoặc là gặp mặt người đẹp quá, thì lúc bây giờ cái cảnh đó nó trợ cho tâm tham sanh khởi, vân vân. Hay là đời trước đa sân, hoặc đời trước nhiều tâm tham ái, cho nên bây giờ mới sanh khởi lên tham ái nặng và tâm sân nặng. Thì như vậy chúng ta nói cái tất cả pháp vô vi, Đức Phật Thế Tôn nói này, chư tỳ kheo, các pháp hữu vi nó rối ren như là cái tổ kén, cái duyên sanh của nó rối như cái tổ kén, chứ không phải là chỉ có một cái nhân duy nhất là có ba hành quẩn, cái đó là nó gần nhất đó, chứ thật sự ra nhờ cái khác nữa chứ. Do thời tiết, do vật thực, do nghiệp ở quá khứ, do chỗ ở, do cái người thân cận, tạo cái thường tận cái duyên vậy. Cho nên chúng ta phải biết các pháp hữu vi nó có nhiều cái nhân sanh. Bởi vậy cho nên cái vị hành giả mà tu tập, nhất là tu tập về thiền quán minh sát, thì vị hành giả cần phải hiểu được tất cả các cái nhân sanh của các pháp hữu vi, của danh và sắc. Như vậy thì khi một cái tâm sanh khởi, chúng ta biết nhân gần, nhân xa, nhân cần thiết, nhân chính yếu và nhân phụ trợ, chứ không phải chúng ta chấp có một nhân đó đâu. Chúng ta phải chấp một nhân đó. Gạo nấu thành cơm được là do cái gì? Do nhiều nhân, chứ không phải yếu tố là chỉ có cái bếp lò. Đâu phải chỉ có bếp lò mà nấu thành cơm được đâu. Gạo nấu thành cơm được phải là từ nơi người nông dân. Phải có người nông dân, phải có những con bò, phải có thửa ruộng tốt, rồi phải có mưa, phải có gió, có nắng điều hòa, rồi phải có cái nhà máy xay lúa thành gạo, rồi phải có cái người đầu bếp để mà vô gạo mình mới nấu cơm được. Nhưng mà nói nhân gần nhất là cái gì? Là lửa và cái nồi bắt lên. Vậy đó. Chúng ta nói nhiều nguyên nhân khác. Vậy xong phải không? Viết rồi, phải đi rồi. Chấm xuống dòng số 10. Số 10. Nhất hành tâm sở. Nhất hành tâm sở. Ê cắt gà ta. Hành chữ rê. Bôi hết và đi được. Nhất hành tâm sở. Học xong 80 pháp thực tính này là chúng ta có cái khái niệm về ý nghĩa của các pháp chân đế rồi á. Vì dù pháp giỏi rồi đó. Có thể ra trường được rồi. Mà ê các ta đó. Mà thôi để nghĩ dạy lao chút xíu ha. Vô chữ ê cá, có nghĩa là ê cá đi, có quá ê cá đi. Còn chữ cái ta nó đồng nghĩa với chữ có quá, cho nên ê cá ta ở trong chú giải còn gọi cái từ gọi là ê ca đi pha quá. Chúng ta gọi là nhất hành. Nhất hành vì cái chữ hành có nghĩa là đến, là đi. Thí dụ chúng ta nghe nói độc hành tức là đi một mình đó, hay là khách lữ hành tức là cái người đi bộ hành tức là đi bộ. Thì như vậy chữ gata từ cái động từ gọi là gata tí, chúng ta biết chưa? Học Pali rồi, chữ này không biết nữa, thôi tốt nghiệp sớm á. Căn của động từ này nó biến thành quá khứ từ là chữ gata, là đến. Nhưng mà ở đây xài theo cái thuật ngữ rồi. Cái này không phải là chân đi đến, mà chữ gata trong trường hợp này có nghĩa là tâm nó đến. Tâm nó đến, đến cái gì? Đến một cảnh. Đến một cảnh. Ekaramana. Ekaramana là đến một cảnh. Nhưng mà một cảnh không phải là toàn bộ cái cảnh đó, mà là một điểm. Ở dưới chúng ta nhìn lên, chúng ta cho đây là cái ban đêu gì? Aramana là cảnh. Nhưng mà mỗi một sát na tâm của chúng ta nó chỉ dán vào một điểm thôi. Nó chỉ dán vào một điểm thôi. Mà nhiều ekakata như vậy đó, tức là nhiều sát na tâm như vậy, thì chúng ta mới biết hết các bạn nêu. Chúng ta mới biết hết các bạn nêu. tư tưởng của chúng ta nó lẹ lắm chứ không phải. Đức Phật là tuyên bố không có cái gì nó nhanh hơn cái tâm. Thì như vậy Ekakata chúng ta gọi là nhất hành, là cái trạng thái tập trung, trạng thái tập trung tư tưởng vào một cảnh. Do vậy cho nên cái vị hành giả mà tu tập, nếu họ phát triển Ekakata cho đến cái mức độ cao điểm thì lúc bây giờ nó trở thành samadhi. Samadhi rất là định. Thiền định là gì? Thiền định có hai là thiền samatha và vipassana, tức là thiền chỉ và thiền quán. Thì như vậy cái thiền chỉ samatha đó, samatha là thiền chỉ đó, là thiền này là làm sao mà phát triển được định, tức là làm sao mà phát huy được cái tâm sở này cho nó tập trung lâu trên một tư tưởng. Chứ thật sự tâm của chúng ta lúc nào cũng có Ekakata cả, nhưng mà vì tâm của chúng ta nó không có dán chặt vào cảnh lâu, tức là nó chỉ ghim trên đất. Thì như vậy khi mà tôi chống cây này xuống dưới đất thì cây nó cũng ở một điểm nhưng mà nó không lâu. Còn nếu như cái cây này mà nó có cái mũi nhọn và tôi cắm sâu xuống đất thì tôi có thể buông tay được và cây này nó nằm ở cái điểm đó lâu. Đó là trường hợp định trong thiền. Còn nếu mà bình thường dùng cái cây này để chống đi thì lúc nào tôi chống cây xuống đất thì lúc đó nó cũng có một nó cũng có tiếp xúc với một điểm. Cái đầu cái gậy cũng phải tiếp xúc với một điểm. Thì như vậy lúc đó gọi Ekakata. Nhưng mà hãy tôi cắm xuống đất thì lúc bây giờ Ekakata nó trở thành samadhi. Thành thử ra mấy cái chỗ này chúng ta phải chú ý. Tâm bất thiện cũng có Ekakata, mà tâm thiện cũng có Ekakata. Nhưng mà tâm bất thiện thì nó không có phát huy được Ekakata, chăm chú vào một điểm lâu. Còn tâm thiện có thể, nếu khéo tu tập thì Ekakata này nó sẽ trên một cảnh đề mục rất lâu, mà chúng ta gọi là nhập định đó. Như vậy samadhi mà nó phát sanh được là do Ekakata, khéo tu tập, khéo phát triển. Trong 121 thứ tâm, hễ có 121 tâm tức là có 121 Ekakata. Bởi vì tâm nào sanh khởi nó cũng phải biết cảnh, mà tâm nào sanh khởi khi mà nó đối chiếu với cảnh thì nó cũng phải có Ekakata. Chẳng hạn như bây giờ hễ cứ mỗi lần mà tôi dở lên và tôi chống xuống thì như vậy nó đều để lại một cái dấu vết ở trên mặt đất, để lại cái dấu vết trên mặt đất về cái đầu cái gậy, thì đó là Ekakata. Chúng ta nhớ chỗ đó. Như vậy thì cái phận sự của Ekakata là gì? Ekakata ở đây cái phận sự của nó là giúp cho các cái pháp đồng sanh nó tập trung ở một điểm nào đó trong cảnh, tập trung một điểm. Làm gì cũng phải tập trung hết. Nhưng mà chúng ta xài cái tiếng tập trung đó thì chúng ta có nghĩa là gom lại một chỗ. Mà tập trung lâu thì ta gọi là định samadhi. Còn nếu mà tập trung chỉ là tập trung chớp nhoáng thôi thì lúc đó chúng ta gọi là nhất hành. Chỉ đơn giản vậy. Thì ở đây khi mà chúng ta học 80 pháp thực tính thì Ekakata trong trường hợp này chúng ta chưa có đề cập đến vấn đề định tâm. Vấn đề định tâm là khi nào chúng ta nói Ekakata ở trong Ekakata mà ở trong tâm thiền sắc giới hay thiền vô sắc giới thì mới gọi là Ekakata thuộc về samadhi, là định. Còn Ekakata mà ở trong tâm đạo thì không gọi là định, bởi vì tâm đạo sanh khởi lên có một sắc na thôi. một sát na, trong khi một khỉ móng tay tâm sanh diệt cả hàng triệu triệu sát na, thì chỉ có mỗi sát na như vậy chỉ gọi ekakata chứ không gọi là định. Nhưng mà cái tâm ekakata ở trong trong cái tâm quả thì nó là tâm thí là định, là bởi vì một vị đắc đạo quả họ vị đó có thể là sanh khởi liên tục vô số sát na tâm quả này, gọi là nhập thiền quả đó. Cho nên ekakata nó tùy theo chỗ mà nó bền hay không bền. Chúng ta nhớ gì? Tùy theo chỗ bền hay không bền. Cái cây này nếu mà chống, nếu mà đi mà chống ở trên đất hoặc là trên nền gạch thì như vậy nó chỉ chấm cái điểm đó, chấm điểm đó, chấm điểm đó mà nó không có bền. Nhưng mà nếu ở trên một cái đất mềm thì khi cái cây này cắm lên và tôi nhấn xuống nó chìm dưới lòng đất một khúc như thế này thì cái cây đó nó sẽ vững. Ekakata cũng vậy. Thì cái phận sự đơn giản của ekakata là làm cho các pháp được tập trung một điểm, tập trung vào một cảnh, dầu cảnh đó thiện hay là bất thiện đi nữa. Thôi được rồi, chúng ta xuống dòng tiếp. Nhất hành tâm sở. Là một pháp hành quẩn. Giữ vai trò. Tập trung tư tưởng trên một đối tượng, tập trung tư tưởng trên một đối tượng. Có bốn khía cạnh ý nghĩa. Bây giờ lấy cái chữ này, lấy cái chữ này. Như vậy ở trong này trạng thái lắc khả năng còn được. Trạng thái là không phân tán. Chấm sử dụng mẫu đơn quyết khi bá lạc nát phận sự là tập trung các pháp đồng sanh. Như vậy thì ekakata nó có phận sự là tập trung các pháp đồng sanh, mà khi mà tập trung lại thì cái chuyện mà chủ trương các pháp đồng sanh tạo ra hành động thiện hoặc là ác, tốt hay xấu là do tư, phải không? Do tư. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Sự hiện bài bàn là giữ yên, là giữ yên. Chúng ta học vi pháp mà chúng ta càng dùng từ nhiều chừng nào thì coi chừng nó bị lệch. Nếu mà chúng ta học về pháp thực tính thì chúng ta phải nói gọn thôi, nói gọn mới hiểu. Bây giờ chứ nếu mà chúng ta thấy chữ Upasama mà chúng ta xài chữ vắng lặng như là trong kinh tạng đó thì thôi, chúng ta thấy là như vậy mình đâu cần tu tập thiện pháp chi, tâm này cũng có ekakata, cũng vắng lặng vậy. Chữ vắng lặng theo cái tiếng của chúng ta hiểu thì chữ vắng lặng đó có nghĩa là thiện, thiện pháp. Niết bàn là upasama, là vắng lặng. Vắng lặng thì não. Trong khi đó chúng ta phải nói là giữ yên. Giữ yên cái gì? Nếu mà không có ekakata thì các cái tâm sở nó lộn xộn, nó vô trật tự. Nó lộn xộn vô trật tự. Dù cho một đảng cướp đi nữa, nó cũng phải có cái quy củ của nó. Phải có quy củ nó, và nó phải có cái đầu mối của nó để làm cho yên lặng. Nó giữ yên cái sự sinh hoạt ở trong cái đảng cướp. Mặc dù đảng cướp là xấu nhưng mà anh cũng phải biết giữ yên cái anh chứ. Trật tự lúc nào tiếng là tiếng, lúc nào thối là thối, lúc nào nằm án binh bất động thì án binh bất động. Chúng ta phải có trật tự chứ. Thì cái sự trật tự được ổn định là do ekakata. Chúng ta nhớ gì? Chấm sử dụng. Chà, cái chỗ này hơi kẹt này. Nhân cần thiết tức là có sự yên lặng, có sự an lạc. Nhân cần thiết của ekakata định đó, có sự an lạc. Nhưng mà nếu nói thế này là nhân cần thiết của định kìa mới có sự an lạc. Chứ còn nếu nói ekakata mà gọi là pháp của thực tính pháp đó thì làm sao có sự an lạc. Ví dụ như ekakata ở trong tâm sân thì làm sao an lạc được. Trong sân có sự an lạc được. Chỗ này chúng ta phải sửa lại. Chúng ta viết này rồi phải không? Cái này chưa viết không? Cũng may à. Chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Nhưng cần thiết là có cảnh hiện bài. Hễ có cảnh hiện bài thì mới có tập trung được chứ. Bây giờ nếu mà chúng ta tập trung, bây giờ tập trung đâu giờ? Nó phải có nơi chỗ tập trung chứ. Bây giờ tôi nói là bây giờ các vị tập trung trên chánh điện thì nhân cần thiết của cái việc tập trung đó là phải có chánh điện. Nó tập trung trên giảng đường thì phải có giảng đường được. Chứ kêu tập trung bây giờ ở chùa chúng ta không có cho biết cái địa điểm để tập trung thì cứ chạy vòng vòng chạy vòng vòng không biết tập trung đâu giờ. Thì vậy là bài. Thứ dòng một mạng quyền tâm sở, mạng quyền tâm sở. mà không có bị thối rữa là nhờ có sắc mạng quyền. Chúng ta năm này qua tháng nọ, chúng ta vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nằm, vẫn ngồi. Nhiều khi chúng ta ngủ suốt cả đêm, suốt cả 2-3 ngày chúng ta nằm trên giường đó mà nó không có bị, cái thân của chúng ta không bị rã rời, không bị thối mục. Như cái tử thi là bởi vì cái sắc pháp này có sắc mạng quyền nó duy trì. Còn cái tử thi mà vừa tắt thở xong mà để cỡ trên 24 tiếng hồ là biến sắc rồi, 3 ngày sau là bắt đầu nó rửa ra. Tại sao vậy? Tại vì nó không có sắc mạng quyền. Tâm của chúng ta cũng vậy, nếu như mà không có tâm sở mạng quyền thì tâm này không thể, nó không thể sống còn trong khoảng thời gian sanh trụ và diệt. Sanh lên rồi thời gian trụ, cái thời gian trụ đó là cái thời gian do sắc mạng quyền nó duy trì. Cái tế bào của chúng ta cũng vậy, tế bào vừa hiện hữu và cái tế bào đó nó vẫn giữ được trong thời gian trụ là do nhờ sắc mạng quyền. Sắc mạng quyền ở đây, đối với sắc pháp thì có sắc mạng quyền, nhưng mà đối với danh pháp thì có danh mạng quyền. Như vậy thì mạng quyền là gì? Là một, nếu nói sắc mạng quyền tức là một loại sắc nghiệp để duy trì sắc pháp, duy trì mỗi một bọn sắc pháp cho được tồn tại đúng theo cái tu thọ của nó. Còn danh mạng quyền là gì? Danh mạng quyền tức là mạng quyền tâm sở đó. Cái tâm sở này nó có cái chức năng là để duy trì một cái tâm pháp hay là duy trì các pháp đồng sanh, kéo dài đủ cái tuổi thọ sanh trụ và diệt trong khoảng thời gian đó. Chẳng hạn như một cái tờ giấy nếu như mà quá cái thời hạn thì tự nhiên chúng ta cầm lên chúng ta thấy nó bể, nó rã rời hết. Mà trong khoảng thời gian này cái tờ giấy mà nó vẫn còn dai, nó vẫn còn dính liền được như thế này là nó do nhờ cái hóa chất ở bên trong còn. Hả? Cái hóa chất để mà nó giữ các cái bột đó, nó giữ các cái bột nó mới còn được. Nhưng mà sau thời gian khi mà hóa chất đó nó hết rồi đó, nó hết thời kỳ rồi thì cái giấy chúng ta cầm lên là bẻ tới đâu nó gãy tới đó. Thì cái hóa chất chúng ta được xem như là mạng quyền, hóa chất cũng giống như là mạng quyền vậy. Nếu như tâm pháp này, sát na tâm này mà không có sở hữu mạng quyền thì các pháp đồng sanh không thể nào nó tồn tại được trong thời gian trụ. Cho nên chúng ta phải hiểu cái trạng thái mạng quyền đây vậy. Nhưng mạng quyền thì thật ra đó thì nó chỉ có chức năng đó thôi, chứ nó không có quan trọng lắm. Nhưng mà thiếu nó không được. Chứ thật sự ra mạng quyền, nếu mạng quyền thì nó cũng chẳng tạo ra nghiệp gì cả, chẳng tạo ra nghiệp gì hết. Trong một cái sắc na tâm, tâm thiện, tâm bất thiện, tham hay sân hay si, hay là tâm thiện chẳng hạn, thì đều có sắc mạng quyền duy trì trong này hết. Nhưng mà khi chúng ta tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp thì cái sở hữu mạng quyền đó nó chỉ có chức năng là nó duy trì cái tâm này sanh trụ diệt, chứ còn tạo nghiệp trong tương lai khổ hay vui đó là do sở hữu tư trong này, do sở hữu tư nghiệp trong này mới tạo ra được, nó mới tạo ra được cái gọi là na nát hay các cầm áp chế giá là dị thần nghiệp duy. Chứ còn mạng quyền không có, họ phải làm cái công việc đó. Thành thử ra khi mà chúng ta biết là trong một toán quân mà đi đánh mà bị kẻ địch nó bắt á, thì lúc bây giờ anh ta địch nó ghét nhất là ai chứ? Ghét nhất là anh chàng đầu sỏ. Chứ còn mấy anh chàng mà tải lương thực hay là mấy anh chàng mà có trách nhiệm ổn định trật tự thì mấy anh chàng đó người ta không có để ý đấy. Nếu bắt được không cho học tập nhiều đâu. Tại sao vậy? Bởi vì cái anh chàng này anh chỉ là phụ họa với anh chàng đồ xỏ thôi. Anh chàng chỉ huy đó, bắt được cái anh chàng chỉ huy đó mới ngon á. Chứ còn mấy anh chàng kia khỏi, khỏi sợ đi. Mặc dù không có thì không được. Rồi chấm, xứng dùng. Mạng quyền tâm sở. Là một thành phần hành quẩn. Là một thành phần hành quẩn. Chấm phẩy. Pháp thực tính này có chức năng duy trì các pháp đồng sanh, duy trì các pháp đồng sanh được tồn tại theo tuổi thọ của danh pháp, theo tuổi thọ của danh pháp. Sắc pháp thì chúng ta nói cái tuổi thọ nó chúng ta còn đếm được, còn danh pháp cái tuổi thọ nó chúng ta khó nói quá. Với cái tuổi thọ của danh pháp thì nó lẹ quá đi, nhanh quá. Tuổi thọ sắc pháp chúng ta nói, chúng ta nói rằng tâm sanh diệt, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt 17 lần như vậy đó thì mới hết cái tuổi thọ của một bọn sắc pháp. Mà cái tuổi thọ của một danh pháp thì chúng ta không thể nói được. Một giây cũng không đúng mà một phút cũng không đúng. Chúng ta biết một phút tâm sinh diệt nhiều lắm chứ, một giây tâm sinh diệt cũng nhiều lắm à. Chúng ta nhìn cái đồng hồ điện tử, một giây của nó là chớp chớp chớp chớp chớp chớp. Mà mỗi cái chớp như vậy đó là trong khi đó, đó là tâm sinh diệt cả triệu triệu triệu triệu lần. Tâm sinh diệt triệu triệu lần. Nếu mà chúng ta tính sao thì chắc có lẽ không biết một giây mới sao ha. Hả? Sao? 100 sao ha. Nếu như vậy thì tâm nó còn lẹ hơn sao nữa. Người ta tính giờ đá banh hay tính giờ chạy đua đó, chạy marathon là người ta tính sao phải không? Tính sao á? Cái đồng hồ thể thao đó mà coi sao chúng ta thấy nó qua lâu qua mà mắt mình nhìn không rõ, nó xẹt gì. Nhưng mà trong khi tâm còn nhanh hơn cái đó nữa. Như vậy thì mỗi một cái tuổi thọ của nó chúng ta chỉ biết là ủ bà đá, thí tí và phân gá là sanh trụ và diệt. Cứ sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt. Mà cứ mỗi lần sanh trụ diệt như vậy đó là phải có sắc mạng quyền trong đó, nó mới giữ được cái trạng thái trụ, trạng thái trụ của tương tưởng. Dù cho nhanh cỡ nào đi nữa nó cũng có tình trạng, nó cũng có một cái thời điểm để trụ chứ. Thì cái thời điểm trụ đó, cái khoảng cách giữa thời điểm sanh và diệt để duy trì cái khoảng cách đó người ta gọi là trụ, thì do cái trách nhiệm của sở hữu mạng quyền này làm. Cái trách nhiệm sở hữu mạng quyền đó Cho nên học cái này đó, các vị phải chú ý như thế này. Hễ mà chúng ta học vi pháp, nhất là chúng ta học về cái pháp chân đế Paramattha-sa-chá, là cảnh của tuệ cao. Lúc bây giờ trí tuệ của chúng ta phải khéo vận dụng, phải khéo vận dụng. Mà tôi nghĩ ở trong này chúng ta vẫn có người có trí để hiểu được tạng vi diệu pháp chứ không phải không đâu. Ngài Nagasena hồi xưa kia, ngài trong 7 ngày học xong 7 bộ vi diệu pháp. Lúc đó ngài nhiêu tuổi? Mới 7 tuổi. Ngài Na Tiên đó, ngài Nagasena, cái vị mà vấn đáp với vua Milinda xuất gia xong là thầy hòa thượng dạy 7 ngày là học xong tạng vi diệu pháp. Xong 7